Chương 116, Phản kích, giải ố nản tổ ba người thực lực. Mặc dù cảm giác sổ hổ củ bố trí chiến thuật rất kỳ quái, nhưng là sẽ Ấn Độ hay là lựa chọn đưa bóng chuyển cho kỳ ý cảo. Dù sao, tại sẽ Ấn Độ cùng tất cả người xem ra, kỳ ý cảo đối với vị giữ ủ tạ thân cao ưu thế quá rõ ràng. Mặc dù giữ ủ tạ rất mạnh, đối với vị 178cm khỉ nhỏ cũng có thể chiếm thượng phong, nhưng là 169 cùng 188 thân cao trên lệch quá mức rõ ràng, chỉ cần có thể tại nội tuyến mạnh đánh. Coi như kỳ ỷ cả không có chuyên môn luyện tập qua nội tuyến kỹ thuật, dựa vào thân thể ưu thế cũng có thể hoàn toàn nghiền ép giải ủ tạ. Giải ủ tạ cùng số hồ cụ toàn bộ đồng nghiệp sớm đã đem vị này kỳ ỷ cả ca nhìn cái xuyên thủng, biết kỳ ỷ cả căn bản không có được xuất xa năng lực, bởi vậy hai tay chỉ là ngang mở ra, phòng đột không phòng ném, đồng thời miệng bên trong bắt đầu phun rác rưởi lời nói. Ngươi chính là kỳ ỷ cả A. Nghe nói ngươi năm nhất thời điểm bởi vì tập kích huấn luyện viên kết quả bị đuổi ra ngoài, có phải thật vậy hay không? Kỳ ỷ cả ánh mắt lóe lên một cái, sau đó lập tức đột phá. Kỳ ỷ cao đột phá 10 phần hung mãnh mà lại có tính công kích, tốc độ QNZ thật nhanh, nhưng là hắn lúc này người trước mặt cũng không phải kính mắt hình, mà là sổ hổ cụ khởi động tốc độ nhanh nhất điện quang thạch hỏa giải ủ tạ. Giải ủ tạ mặc dù là phòng thủ một phương, nhưng là động tác lại so kỳ ỷ cả càng thêm mau lẹ. Hoàn toàn làm được phát sau mà đến trước, kỳ ỷ cả tranh tài kinh nghiệm còn không có phong phú đến mạ kỳ loại trình độ kia, nếu như lần này hắn dùng sức mạnh, khả năng rất lớn sẽ bị phán là dẫn bóng đụng người. Kỳ ỷ cao biết không thể dùng sức mạnh, lập tức thu cầu lui một bước, để tránh mình không công bồi lên một lần phạm quy. Mắt sắc kỳ ỷ cao kéo ra, dài ủ tạ trong mắt xẹt qua ác liệt ý cười, lên tiếng lần nữa. Không đột phá nổi đi, chúng ta đã sớm đem ngươi hoàn toàn xem thấu. Ngươi căn bản không có cách nào xuất xa, chỉ có thể dựa vào gần vòng rổ mới có thể có điểm, cho nên ngươi mới không hơn sẽ Ấn Độ còn có chúng ta hai cái năm nhất A Kỳ ỷ cảo, không cần thụ hắn ảnh hưởng, bình tĩnh một chút sẽ Ấn Độ cao giọng hô to, mà giải ủ tạ ở trong lòng hung tợn oán thầm, hỗn đản, không cần ngươi gà mẹ A, sẽ Ấn Độ ở trong lòng oán thầm xong kẻ nạn vương bài đằng sau, giải ủ tạ lại lần nữa chuyển hướng Kỳ ỷ cảo, mở miệng, kích thích. Ngươi có phải hay không rất muốn đi tới à? Không quan hệ, ngươi nếu là muốn qua, chi một tiếng liền thành, ta rất hào phóng. Giải ủ tạ đối với vị kỳ ỷ cả tuyệt đối không có đến như thế nhẹ nhõm tình trạng, nhưng là lấy kỳ ỷ cả tự tôn, làm sao có thể chịu được cái này điều khí kỳ ỷ cả ca hai mắt hiện hiện nộ khí, trung điệp hai lần dẫn bóng đằng sau, lập tức bắt đầu đột phá. Kỳ ỷ cao đột phá rõ ràng so vừa rồi càng thêm hung mãnh mà lại có tính công kích. Bất quá giải ủ tạ tốc độ cũng không chậm, nói đến kỳ ỷ cáo đột phá cùng mạ kỳ đột phá là một cái loại hình, chỉ bất quá mạ kỳ lực lượng mạnh hơn, đối với tiết tấu nắm chắc so kỳ ỷ cáo tốt hơn mà thôi. Bởi vì cùng mạ kỳ đối với vị, mặc dù giải ủ tạ thân thể vẫn là không cách nào ngăn cản loại lực lượng này chạy đột phá, nhưng là vẫn có thể bằng vào tự thân linh hoạt cùng ưu thế tốc độ, chết rán kỳ ỷ cáo không bù ổng không tha, để kỳ ỷ cáo hết sức không thoải mái. Giải ủ tạ thân cao có hạn. Đây là trong thời gian ngắn không có khả năng cải biến sự tình, nhưng là hắn dựa vào linh hoạt bước chân, tựa như là một đạo tường thấp đồng dạng ngăn ở kỳ ỷ cáo trước mặt, để kỳ ỷ cáo tựa như là mỗi lần đang bước đi thời điểm, đều muốn đem chân cao cao nâng lên, cảm giác hết sức cố hết sức. Kỳ ỷ cáo một đường gạt ra giải ủ tạ đến dưới rổ, khoảng cách vòng rổ khoảng cách cơ hồ có thế đu nở dê tay đến làm tốt, kỳ ỷ cáo mặc kệ giải ủ tạ phòng thủ kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú. Thân cao dù sao cũng là không cách nào bù đắp thế yếu, càng đến gần dưới rổ, ưu thế của ngươi lại càng lớn. Kỳ ỷ cảo đã đưa tay chuẩn bị bắn ra, mà giải ủ tạ lập tức lên nhảy, nâng cao cánh tay của mình, không cách nào phong đóng, chỉ có thể kiệt lực ảnh hưởng kỳ ỷ cảo ném rổ. Có thế ném đến tiến ngươi liền thử một chút xem sao, đồ đần giải ủ tạ người ở giữa không trung, đồng dạng không quên kích thích kỳ ỷ cảo, lòng tự trọng qua mạnh kỳ ỷ cảo quả nhiên mắc lửa. Tại xuất thủ trong nháy mắt, lắc cổ tay quá lớn con kỳ ỷ cáo lần này ném rổ tại giải ủ tạ liều mạng quấy nhiều phía dưới rèn sắt ném mất, kỳ ỷ cáo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mà cả huấn luyện viên QNZ ha to mồm, trong nháy mắt không lời nào để nói. Mà kỳ ỷ cáo nhìn thấy không trung bóng rổ, lập tức lên nhảy, lấy tay nhẹ nhàng một nhóm, đem bóng rổ bổ tiến, xem như kiếm về mặt mũi, đồng thời nhặt được một cái trước trận bảng bóng rổ. 56 kỳ ỷ cảo, đánh thật hay sẽ Ấn Độ biết kỳ ỷ cảo tính cách, sợ hắn đôi cứng mới lần kia rèn sắt ném mất quá để ý, bởi vậy tranh thủ thời gian đưa lên cổ vũ, cả huấn luyện viên cũng là như thế, nhưng là cái này kẻ nạn thông minh nhất hai người, đối với kẻ nạn cục diện thế nhưng là càng thêm lo lắng. Kỳ ỷ có còn không có chạy về kẻ nạn nửa chàng, nạ rủ tổ liền đã chạy tới giữ tạ bên người, cố ý lấy kỳ ỷ có thế nghe được câm lượng, cảm giác thế nào mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là tiết tấu nắm chắc không được há, lần tiếp theo sẽ không để cho hắn tùy tiện tiến vào nội tuyến. Cái này bóng bật bảng để hắn nhặt được xem như vận khí tốt đi, bất quá tiếp xuống liền sẽ không có vận tốt như vậy. Vận khí tốt kỳ ỷ có ca trên đầu không khỏi tung ra ba cái chữ. Sô hồ củ tiến công, Dạ Sụ Hạt vững vàng đem cầu mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức chuyển cho dương tay làm ra muốn banh thủ thế Hi A Si. Hi A Si nhận banh đằng sau, quay người đối mặt kẻ nản vương bài. Sendo, ngươi cho rằng lấy năng lực của ngươi, có thể ba ho vê tô tờ ta sao? Sendo sức sở, lập tức giang hai cánh tay, phong tỏa ý đồ thừa dịp hắn nói chuyện thời điểm đột phá Hi A Si lộ tuyến. Nếu như là ba năm trước đây ngươi ta lời nói, ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Ba năm trước đây, chính là Hi A Si cờ mở tới trung học sơ cấp mở vờ tờ thời điểm. Thời điểm đó Hi A Si tại trung học giới bóng rổ nhưng nói là như mặt trời ban trưa. Ngay lúc đó Sen Đồ tại trung học sơ cấp mặc dù cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng là cùng năm đó Hi A Si so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói khoa trương điểm chính là trong suốt chi hỏa, không thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chỉ bất quá đó là tại 3 năm trước đây sự tình, 3 năm trước đây Hỉ Ạ Sỉ cùng bây giờ Hỉ Ạ Sỉ là hai chuyện khác nhau. Hỉ Ạ Sỉ dù sao có hơn 1 năm lạc đường thời kỳ, mà Sen đâu không có, giữa bọn hắn bóng rổ tuổi thọ, vô hình ở trong liền bị kéo đến đồng dạng chiều dài. Cùng nạ dù tôi nhận biết lâu, Sen đầu cu nở dê học xong không nôn chữ thô tục mắng chửi người kỹ xảo. Bất quá Hỉ Ạ Sỉ tại ác miệng bên trên hiển nhiên so Sen đầu càng có thiên phú. Hắn chẳng những không có cùng Sen Đồ dự liệu tức giận như vậy, ngược lại còn vui vẻ. Hy vọng các ngươi kẻ nạn triệt để mất đi cả nước giải thi đấu tham gia thi đấu quyền thời điểm, còn có thể nói như vậy. Khi ạ sỉ vứt xuống câu này tuyệt đối xem như khiêu khích đằng sau, lập tức bắt đầu đè thấp trọng tâm dẫn bóng. Bóng rổ tại khi ạ sỉ trong hai tay vừa đi vừa về chuyển đổi, Sen Đồ cũng theo đó đè thấp trọng tâm, chăm chú nhìn khi ạ sỉ tất cả động tác. Coi như Sen Đồ trước đó nói như vậy nhẹ nhõm, coi như Hỉ Ạ Sỉ đã từng có hơn 1 năm thời gian trống, nhưng là Hỉ Xạ Sỉ Mị Sỉ chính là Hỉ Xạ Sỉ Mị Sỉ, trước đó sổ hồ cũ cùng kẻ nạn, soi ổ tranh tài, đầy đủ đã chứng minh ra hỏa này kỳ thật so sổ hồ cũ số 11 càng thêm khó có thể đối phó. Mặc kệ trước kia thế nào, Hỉ Xạ Sỉ Mị Sỉ dù sao vẫn là Hỉ Xạ Sỉ Mị Sỉ, hắn là sổ hồ cũ hai đại công kích vương bài một trong. Cũng là cả nạ gạ hòa huyện công nhận mạnh nhất, kỹ thuật cu nở dê nhất toàn diện đạt được hậu vệ, không có cái thứ hai Sen Đồ còn là lần đầu tiên tự mình đến phòng thủ Hi A Si, ngắn ngủi giao thủ, hắn đã đầy đủ cảm nhận được vì cái gì lúc trước Jun cùng Dạ Ổ Dị nghe được Hỉ Xạ Si Mị Sỉ cái tên này thời điểm sẽ có lớn như vậy phản ứng. Đơn thuần tiết tấu nắm giữ lời nói, liền xem như đối với khống vệ có không ít cảm ngộ Sen Đồ. Tại trước mắt giai đoạn QNZ không phải là đối thủ của Hi A Si. Hi A Si tả hữu lay động trọng tâm, phối hợp đầu vai động tác giả, sau đó làm ra đột phá. Hi A Si đây không phải đột phá động tác giả, mà là thật đột phá, nhưng là sẽ Ấn Độ phản ứng hay là chậm một chút xíu, thật sự là bởi vì Hi A Si trước đó đầu vai động tác giả quá mức rất thật, để sẽ Ấn Độ phản ứng tự nhiên cũng không có đuổi theo Hi A Si bước đi mà thôi. Đột phá tốc độ đương nhiên là có thể hay không đột phá thành công mấu chốt, nhưng là đối với tiết tấu năm chắc càng có thể nhìn ra một cái cầu thủ tố chất, dù sao tốc độ loại vật này, chủ yếu vẫn là cần nhờ thiên phú, giống như Dạ Sủ Hà Dư như thế cầu thủ, luyện cả một đời đều không thể luyện đến Dạ Ủ Tạ Cao Y Chù Nở Dê Loa Y kia tốc độ, nhưng là đối với tiết tấu năm chắc, là có thể học tập tới, loại học tập này càng là đáng quý. Sen Đồ tại kinh nghiệm bên trên còn chưa kịp Hỉ Ạ Si. Bị Hỉ Ạ Si đột phá, bất quá vẫn chưa hoàn toàn mất vị, lập tức quay người cùng phòng. Hỉ Ạ Si biết sau lưng Sen Đồ đã đuổi theo, cổ tay chuyển một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho ở vào dưới rổ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ đối với vị dùn bản thân liền có ưu thế, mặc kệ là lực lượng hay là độ linh hoạt, hắn muốn đánh bại dùn phương thức nhiều lắm, nhưng là Nạ Dù Tổ lần này tiếp vào Hỉ Ạ Si chuyển bóng đằng sau, lập tức hướng về ngoại tuyến chạy. Mà Hỉ Ạ Sỉ cu nở dê tại máy ảnh chạy. Hai người thân ảnh giao thoa thời điểm, bóng rổ từ nạ rủ tổ trong tay lại lần nữa về tới Hì Ả Xì trong tay. Sen đầu không sờn lòng, muốn cùng phòng Hì Ả Xì, nhưng là nạ rủ tổ lại như là lấp kín tường cao ngăn ở Sen đổ trước mặt. Dạng này trở ngại cùng dự ủ tạ như thế tường thấp là hoàn toàn khác biệt, nạ rủ tổ thân cao khổ người lớn, bả vai rộng lớn, đứng tại Sen đổ trước mặt chính là lấp kín rộng lớn vách tường, Sen đổ đâm đầu vào, kết quả mình lui ra phía sau, mà tại dưới rổ. Đột nhiên biến thành Hì Ả Xì cùng dùn đối với vị. Hì Ả Xì, coi như ngươi là trung học sơ cấp tốt nhất cầu thủ, ta cũng sẽ không thua cho trống không hơn một năm ngươi có đúng không? Có bản lĩnh liền đến thử nhìn một chút tốt. Nam phạm phải trận siêu cấp đại bạch si Hì Ả Xì hiển nhiên không phải sẽ đổ như thế học sinh tốt. Nói tới nói lui nửa điểm cũng không lưu lại tình. Hầu lao đại cái mũi ở trong đều phun ra lửa giận đến. Nhìn thấy Hì Ả Xì ở trước mặt mình lên nhảy. Không kịp quá nhiều suy nghĩ liền lập tức nhảy lên phong đóng. Cả huấn luyện viên cùng xe Ấn Độ nhắc nhở còn tại bên miệng liền tuyên cáo triệt để vô hiệu, bởi vì bọn họ lời nói tất cả đều bị trọng tài tiếng còi đánh gãy. Màu lam số 4 tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu nửa chàng sau tranh tài tiến hành vừa mới đến 1 phút đồng hồ, kẻ nản trong chủ lực phong rốt cục dẫn tới mình thứ 3 phạm. Naruto, Giải Uta, Hiyashi. Dùng tại sổ hổ cụ dạ ố nản tổ ba người nơi này liên tục ăn thiệt thòi, mỗi người trong tay đều dựng vào một lần tay chân phạm quy, thật sự là đáng thương cực kỳ át cả huấn luyện viên đầy bụng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Dùn A.